Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458 Mặt Trăng Phía Trên. Tinh Thần Phía Dưới. Tranh. Kim loại va chạm thanh âm trùng trùng điệp điệp chói tai vô cùng. Hai nói bóng người tại cao thiên phía trên bạo phát ra kinh thiên chiến đấu. Tia lửa văng khắp nơi. Cầm trong tay phương thiên họa kích Trần Nam tại dung hợp tám hồn sau. Toàn thân toát ra khí thế nghiễm nhiên là xông thẳng vân tiêu. So trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà này nới lỏng khen cũng là mảy may không khoe nhiều khiến. Pha tạp cổ mâu cầm tại trong tay. Cứ việc phát ra ra chỉ có vô hình ba động. Nhưng mỗi đánh xuống một đòn. Đều là khiến thiên địa rung động tương đương. Vạn vật run rẩy. Giữa hai người chiến đấu thế mà là một loại khó giải nạn phân. Không phân cao thấp tình huống. Cái này một màn thế nhưng là khiến nới lỏng khen có chút chấn kinh. Này tám hồn lợi hại. Ở phía dưới, Trần gia người cùng hai nữ ở phía xa ngắm nhìn. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy thiên khung phía trên tia lửa. Về phần thân ảnh thì là mơ hồ cực kỳ. Căn bản gạch dưới liền không cách nào bắt được. Bất quá đúng lúc này. Tứ tổ đột nhiên kinh hô một tiếng. Nhìn xa xa Trần Nam. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thế mà là thứ tám hồn tê diệt luân hồi. Kèm theo tứ tổ kinh hô một tiếng. Này cao thiên phía trên. Không gian vặn vẹo. Thiên địa biến ảo. Phía dưới luyện võ trường càng là tại cổ này khí tức phía dưới vỡ nát. Trần Nam tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong chớp mắt liền đã là xuất hiện ở nới lỏng khen phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt tại nới lỏng khen kinh nghi phía dưới. Một tay đem cổ mâu nắm thật chặt. Hai người bốn phía không gian vỡ vụn ra tới. Một cỗ nồng nặc năng lượng theo Trần Nam tay phải bạo phát mà ra. Từ cổ mâu truyền tới nới lỏng khen thân thể phía trên. Ong ong, không gian kịch liệt vặn vẹo. Thiên địa vô quang, nới lỏng khen thân thể tại điên cuồng run rẩy. Khuôn mặt phía trên đều là vô thần vẻ. Cái gì? Phía dưới tất cả mọi người đều là kinh hô. Nhìn xem này nới lỏng khen thân thể phía trên một tia linh hồn phiêu nhưng mà ra. Toàn thân huyết nhục trong nháy mắt biến mất. Hóa thành xâm nhiên bạch cốt. Như vậy bá đạo pháp tắc sao? Đây là tất cả mọi người trong đầu duy nhất ý nghĩ. Trần Nam thi triển một kích này thế mà trực tiếp là đem nới lỏng khen miểu sát. Linh hồn đều là khu trục trong cơ thể. Chỉ để lại bạch cốt. Bất quá còn chưa chờ tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô. Một đạo phẫn nộ gào thét xông phá chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt kèm theo gào thét thanh âm. Xâm nhiên bạch cốt hư không tiêu thất. Mà này phiêu nhiên linh hồn. Cũng là biến mất ở giữa không trung. Trần gia. Các ngươi lại dám tổn thương ta. Nơi xa nới lỏng khen thân thể hoàn hảo không tổn hại xuất hiện. Khuôn mặt phía trên đều là phẫn nộ. Ta sẽ khiến các ngươi hối hận. Một tiếng rơi ra. Oanh minh đại tác. Nới lỏng khen toàn thân khí thế nồng nặc đến một điểm. Tức giận càng là tràn ngập bốn phía. Nhìn về phía Trần Nam bực tức một tiếng. Ngươi thành công chọc giận ta. Nếu là có dũng khí nói. Liền theo ta đổi một chỗ chiến trường. Nơi này tại không lâu sau đó liền là ta hành cung. Cho nên ta không muốn hư mất nó. Trần Nam nghe vậy cầm trong tay phương thiên họa kích. Chợt lóe tài năng. Lạnh lùng nhìn xem nới lỏng khen nói ra. Đã ngươi như vậy tương tự nói. Vậy liền như ngươi mong muốn. Hừ. Nới lỏng khen hừ lạnh một tiếng. Nháy mắt sau đó. Thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Hướng không trung bắn tới. Trần Nam không chần chờ chút nào. Thân thể chớp động. Xông thẳng vân tiêu. Hai đạo thân ảnh phảng phất lưu tinh một loại xẹt qua. Tại mặt trăng phía trên. Hai người đồng thời dừng thân thể. Hai người vị trí có thể nói là thiên khung cao nhất điểm. Phía trên ức vạn tinh thần. Dưới chân chói mắt mặt trăng. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi cái này giống như ngây thơ. Hơi cho ngươi lọt điểm phá phun. Ngươi liền lấy là có thể đánh bại ta. Nới lỏng khen quát lạnh một tiếng. Nhìn chăm chú lên Trần Nam. Lưỡi khô. Trần Nam hừ lạnh một tiếng. Phương thiên họa kích phát họa mà ra. Thiên địa vì đó biến sắc. Kinh khủng năng lượng ba động xông thẳng vạn dặm. trên đó phong mang thậm chí muốn đem thiên địa bổ ra một dạng. Quang mang chớp động, chói lóa mắt, phương thiên họa kích mang theo vô thượng uy thế, hướng nới lỏng khen ngang bổ xuống. Đối diện nới lỏng khen không ngừng cười lạnh, đối với một kích này cũng không có chút nào đan dược tránh né dấu hiệu. Mà tiếp theo tới một màn cũng là khiến Trần Nam gần như xuất sinh. Hắn nhìn thấy bản thân kinh khủng như vậy một kích, thế mà không có đối nới lỏng khen tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là giống như một điều lao nhanh biển rộng trở về hải dương một loại. Tất cả năng lượng đều là tràn vào nới lỏng khen trong cơ thể. Mà hắn thân thể càng là phảng phất động không đáy một loại. Điên cuồng hấp thu trên đó năng lượng ba động. Cuối cùng càng là ngưỡng thiên hét dài một tiếng. Thật là thư thái. Cường đại cỡ nào lực lượng. Ha ha. Một tiếng rơi thôi. Nới lỏng khen cầm trong tay cổ mâu phạm như lưu tinh một loại xông về Trần Nam. Tiếp theo một cái chớp mắt hung hăng đâm về phía lồng ngực chỗ. Chanh. Trần Nam phản ứng cực kỳ nhanh. Phương thiên họa kích huy vũ mà ra. Cùng cổ mâu trùng điệp đụng vào nhau. Có thể ngay sau đó khiến hắn cực kỳ tâm kinh. Hắn từ cổ mâu phía trên cảm nhận được bản thân lúc trước một kích kia lực lượng. Cũng liền là nói bản thân trước đó một kích kia. Thế mà không giữ lại chút nào bắn ngược trở lại. Cầu hoa tươi không ầm. Buồn bực thanh âm sâu xuyên vạn vật. Trần Nam thân thể trùng điệp bị oanh bay. Mặt đối đột nhiên hai đạo thế công. Khiến hắn có chút khó mà chống đỡ. Nới lỏng khen tốc độ cực kỳ nhanh. Tại Trần Nam bay ngược trong nháy mắt, cầm trong tay cổ mâu, trực tiếp phá toái hư không. Trong chớp mắt xuất hiện ở Trần Nam bên cạnh, một kích hướng Trần Nam uy hiếp đâm tới. Tràng cảnh này một xuất hiện, khiến tất cả tại mặt trăng phía trên người Trần gia cùng hai nữ kinh hô một tiếng. Hiện tại rõ chưa? Nới lỏng khen cười một tiếng dài, lạnh lẽo nói ra, các ngươi chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tắc lực lượng. Đối với ta mà nói căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Phốc, uy hiếp bị cổ mâu đâm trúng. Trong nháy mắt, tiên huyết giạt rào chảy ra. Tung xuống, người cao hứng quá sớm. Trần Nam bình tĩnh một tiếng phát ra. Cố nén kịch liệt đau đớn. Trực tiếp là trong nháy mắt cổ mâu xông về nới lỏng khen. Hoàn toàn là một bộ giết địch 1000 tự tổn 800 tư thế. Xoát, kịch liệt đau đớn phía dưới. Trần Nam trùng điệp nặng tại nới lỏng khen trong ngực, không chần chờ chút nào, tay phải làm đao, mang theo kinh khủng uy thế, hướng nới lỏng khen cổ chỗ chém xuống. Hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Nới lỏng khen cũng là không nghĩ tới Trần Nam sẽ dùng loại này phương pháp. Phốc, tiên huyết tung xuống, nới lỏng khen cổ phẳng phất bị chém đứt một dạng, giống, đau đớn nộ hống. Nới lỏng khen không để ý tới đem Trần Nam trùng điệp quăng bay. Trong lúc nhất thời hai người lẫn nhau tách ra. Hai người huyết dịch toàn thân không ngừng chảy xuôi. Một cái uy hiếp chỗ tiên huyết giạt rào. Lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Cho rằng cổ chỗ đầu lâu suýt nữa bị chém xuống. Không qua một lúc trong nháy mắt một trận quang mang lấp lóe. Hai người xếp đặt cầm trên thương thế trong nháy mắt khôi phục. Tới đi. Để cho ta nhìn nhìn ngươi đến tột cùng có cái gì khả năng. Nới lỏng khen lạnh lùng nhìn xem Trần Nam một tiếng phát ra. Trần Nam cầm trong tay phương thiên họa kích. Nhìn xa xa nới lỏng khen. Chiến ý chậm rãi bay lên. Sục sôi. Đáng sợ năng lượng ba động. Cho dù là tại phía xa mặt trăng phía trên đám người cũng là cảm nhận được chấn kinh. Tâm kinh sợ không thôi. Thậm chí bọn họ cảm giác ra. Chỉ cần Trần Nam một kích rơi xuống, mặt trăng đều không cách nào tiếp nhận một loại. Này nới lỏng khen toàn thân khí tức cũng thi không kém. Vô hình ba động xông thẳng vạn dặm, cầm trong tay cổ mâu, đứng lơ lửng trên không. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.